Tiểu kiều của quyền thần, chương 149, hỏi mượn y phục quyền thần đại nhân. Góc truyện audio.com, Ngô, Nam Quảng chột dạ quay người đi. Nam Bảo Y tức giận, ngươi lại tìm đại ca lấy bạc đúng không? Đại ca tính khí tốt nhất đối với cha nàng Hữu Cầu Tất Cung, mỗi khi cuối năm hồi phủ đều là muốn lấy bao nhiêu liền cho bấy nhiêu bạc. Nam Quảng cọ cọ mũi, quặm mặt lại nói, ta cũng là một phần tử trong nhà, tốn chút bạc thì thế nào? Kiều kiều, ngươi cũng không thể hẹp hòi. Nam Bảo Y liếc mắt, nàng nghĩ tới kế hoạch ngày mai, đến cùng thả thái độ mềm nhũn. Cha ta nghe nói hoa mai trong vườn mai Cẩm Quan Thành đều nở rồi. Ta muốn đi thưởng mai, ngài đi với ta được không? Nam Quảng ngẩn người, thưởng mai, Nam Bảo Y kéo tay hắn, làm nũng nói. Rất lâu rồi ngài không đi ra ngoài chơi với ta. Ngài đừng kêu Liễu Di cùng Nam Yên đi, chỉ có hai chúng ta, có được hay không? Nàng không truy cứu chuyện bạc khiến tâm tình Nam Quảng rất tốt. Hắn cưng chiều sờ lên đầu thiếu nữ, vừa vặn ngày mai có một trận tranh tài gà chọi, phụ cận vườn mai ta mang Kiều Kiều đi xem chọi gà. Nam Bảo Y ngọt ngào đáp ứng, nàng lại đem hắn kéo vào phòng. Cha, bây giờ đến cuối năm Cẩm Quan Thành sẽ rất náo nhiệt, bên trong vườn mai cũng sẽ có rất nhiều người tới chơi đùa. Hai cha con chúng ta nhất định phải ăn mặc đẹp, tranh thủ diễm áp quần phương. Đi ta tham thảo chút ăn mặc cho ngài. Nam Quảng cười ha ha. Cha ngươi là nam nhân 41 đóa hoa, ra ngoài đứng chính gọi là tuấn mỹ tiêu sái, không biết bao tiểu cô nương vứt mị nhãn, còn cần chỉnh trang. Nam Bảo Y âm thầm trợn mắt, lão cha nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói, hơi thở ngốc nghếch liền đập vào mặt. Còn một đóa hoa đuôi chó đuôi mèo thì có. Vào phòng ngủ, Nam Bảo Y mở tủ quần áo của hắn ra. Nàng nhíu mày, quần áo lão cha nàng thật là ít. Mà đều là kiểu dáng của hai năm trước, đã đến cuối năm mà cũng không thấy mua thêm bộ đồ đông mới. Nàng sờ lên một kiện áo kép cũng là minh bạch tiền bạc của cha nàng ước chừng đều đem đi phụ cấp cho Liễu Thị, Nam Yên còn có nhi tử Nam Cảnh đọc sách tại thư viện Vạn Xuân kia nữa. Nàng nghiêm mặt nói, cha, ngài phụ cấp ngoại thất cũng nên có mức độ. Người ta ăn ngon mặc đẹp, đeo vàng đeo bạc, ngài thân là kim chủ làm sao lại trôi qua không bằng bọn hắn. Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nam Quảng lời thấm thía, Yên Nhi là nữ hài nhi, dù sao cũng phải có chút trang sức. Nếu không đi ra ngoài, sẽ bị tiểu cô nương khác chê cười. Còn có Cảnh Nhi, bên trong thư viện Vạn Xuân đều là con em quyền quý, nếu như hắn mặc keo kiệt khẳng định người khác sẽ khi dễ hắn. Ta vốn đáp ứng mùa đông năm nay sẽ mua cho hắn hai kiện áo lông chồn, nhưng tiền bạc ta bớt ăn bớt mắc tiết kiệm được đều bị ngươi cầm đi, trước đó vài ngày hắn còn viết thư trách ta đấy. Áo khoác lông chồn, Nam Bảo Y cười nhạo. A ha tơ, cha nàng còn không có áo khoác lông chồn mặc, Nam Cảnh là cái gì, cũng xứng mặc áo khoác lông chồn. Không vội, trước tiên thu thập xong Liễu Thị, lại tới thu thập Nam Cảnh. Nam Bảo Y cười tủm tỉm kéo cánh tay Nam Quảng, làm nũng nói. Thế nhưng Kiều Kiều muốn để ngài mặc anh tuấn tiêu sái, như vậy ta cùng ngài đi trên đường cái cũng sẽ vô cùng có mặt mũi. Nàng muốn tạo cơ hội cho cha nàng cùng Trình Diệp Nhu, bởi vì cái gọi là người dựa vào y phục Phật dựa vào mạ vàng, đương nhiên muốn để cha nàng ăn mặc tuấn tú nho nhã mới tốt. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có chủ ý, đi ta mang ngài đi làm một bộ trang phục có thể diện. Nàng kéo Nam Quảng đi ra ngoài, trong lòng Nam Quảng rất ngọt, góc truyện audio.com, trách không được người người đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ của phụ thân, nhìn một cái xem kiều kiều của hắn có bao nhiêu chi kỳ. Hắn một đường đều tuét miệng cười thẳng đến khi Nam Bảo Y đem hắn ngoặt vào Triều Văn Viện. Hắn nhìn thấy thiếu niên đang đọc sách dưới cửa phía tây, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn run lập cập nhỏ giọng nói. Kiều Kiều, không phải ngươi dự định mượn y phục của Tiêu Dịch. Đúng thế, Nam Bảo Y sảng khoái trả lời. Trong tất cả nam quyến trong phủ, y phục của nhị ca ca là tốt nhất. Ngài mặc xiêm y của hắn, chuẩn không sai. Nàng hứng thú bừng bừng đem Nam Quảng lôi vào đại thư phòng. Tiêu Dịch biết được ý đồ đến, nhíu mày. Hắn liếc nhìn Nam Quảng, con hàng này nơm nớp lo sợ trốn phía sau Nam Kiều Kiều, vô cùng sợ hãi rụt rè. Nể mặt Nam Kiều Kiều, hắn có lòng tốt khép sách lại. Đi thôi, Nam Bảo Y heo hắn bước vào phòng ngủ. Nàng tò mò nhìn quanh tứ phía, phòng ngủ quyền thần đại nhân rộng rãi sáng tỏ, bên trong lò còn hun hương sơn thủy thanh lãnh, tường phía tây có đặt một loạt tủ gỗ tơ vàng đựng quần áo. Dư Vị cùng Thường Tâm mở cửa tủ ra. Nàng nhìn lại, trong lòng chực chực hai tiếng, không hổ là quyền thần đại nhân, y phục thật nhiều. A ha tơ, chỉ riêng áo khoác lông chồn liền có mười mấy món, mỗi kiện đều rất tinh xảo quý giá. Tiêu Dịch vẩy bào ngồi xuống ghế bành, tiện tay bưng lên một chén trà. Tam thúc tùy ý chọn, Nam Quảng mới đầu có chút không dám, Hắn bồi hồi đứng trước cửa từng tủ đồ, dần dần hào hứng. Hắn giống như tiểu hài nhi được trưởng bối đem đi mua quần áo mới cuối năm, hưng phấn nhìn một chút cái này sờ sờ cái kia, cuối cùng một hơi lấy ra 7-8 bộ. Nam Bảo Y ngượng ngùng, chuyện hot, lão cha nàng cũng quá không biết khách khí. Nàng nhìn Tiêu Dịch nhỏ giọng nói, cha, ngài tùy ý chọn một bộ thích hợp liền được, chọn nhiều như vậy làm gì. Nhưng bộ này nhìn đẹp, bộ này nhìn cũng đẹp. Nam Quảng yêu thích không buông tay, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Dịch giật dây nói. Kiều Kiều, người nói với hắn một tiếng, để hắn đưa ta mấy bộ thôi. Người nghĩ hay lắm, Nam Bảo Y không cao hứng. Nàng tự mình chọn một bộ cho Nam Quảng, ngài thử bộ này một chút. Nàng chọn một bộ cẩm bào xanh thẫm, phối hợp đai lưng da, có thể phác họa ra dáng người cao lớn của lão cha nàng, cũng để lộ ra tuổi trẻ. Lại phối hợp áo khoác lông hồ ly màu xám bạc, tất nhiên 10 phần ung dung quý khí. Nam Quảng tại sau màn che thay xong y phục, cao hứng bừng bừng đi ra. Kiều Kiều, nhìn a, mau nhìn ta. Chấm, Nam Bảo Y hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, lão cha nàng xác thực có vốn liếng hấp dẫn cô nương. Tư thái kia, dung mạo kia, chỉ cần không nói lời nào, thật sự là mạo tựa Phan An, phong lưu phóng khoáng. Nam Quảng đứng trước gương đồng vặn vẹo uốn éo. Kiều Kiều, có phải ta rất anh tuấn hay không? Nam Bảo Y giơ lên ngón cái. Phụ thân rất anh tuấn. Nam Quảng cười không ngậm được miệng, đắc chí lắc lắc đầu. Có phải ta rất tiêu sái hay không? Phụ thân tiêu sái nhất. Hắc hắc, Nam Quảng ái ngại vuốt về áo khoác lông ngân hồ. Ta đi đổi lại, ngày mai lại mặc. Hắn đi ra sau màn che. Nam Bảo Y chuyển hướng Tiêu Dịch, mặt mày cong cong. Đa tạ nhị ca ca hỗ trợ. Tiêu Dịch hững hờ khẽ vuốt nắp trà. Kiều Kiều coi là ta cùng tam thúc, ai càng anh tuấn, ai tiêu sái hơn. Nam Bảo Y cọ cọ chóp mũi. Đây là một đề mục mất mạng nha. Mỗi cái nữ hài nhi đều sẽ cho rằng nam nhân anh tuấn tiêu sái nhất trên đời là phụ thân nhà mình. Góc chuyện audio.com. Nhưng ánh mắt Quyền Thần đại nhân lại ảm đạm như biển sâu, quá khiếp người. Nam Bảo Y dáng tươi cười ngọt ngào, ngay cả con mắt cũng không nháy trả lời. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là nhị ca ca càng anh tuấn tiêu sái hơn. Tiêu Dịch môi mỏng nhiều thêm chút đường cong, hắn lại hỏi, như vậy trong lòng Kiều Kiều, ai là nam nhân anh tuấn nhất, nam nhân tiêu sái nhất? Nam Bảo Y giọng thanh thúy, nhị ca ca dung mạo vô song, là nam nhân anh tuấn tiêu sái nhất trên đời này, cách chương.